Phần thú sư bá đạo hệ thống. Chương 5, ta sẽ chọn ngươi. Góc truyện audio.com. Hắn đang hả hê, vừa được mỹ nhân đút ăn, vừa được ngắm nhìn cặp ngực chất chứa bao ước mơ và hy vọng của những đấng nam nhi vừa xuyên không qua đã được tận hưởng rồi. Hắn thầm nghĩ trong bụng, đang say mê thì lại có thêm một nữ nhân khác chạy vào phòng, thấy Hoàng Anh đang ngồi nàng ta liền lao đến và nói. Nhóc Hoàng Anh tỉnh rồi hả, làm gì lo muốn chết, cho gì ôm miếng nào. Hắn chưa kịp trả lời thì nàng ta đã ôm sầm lấy hắn. Vì hắn đang ngồi trên ghế còn nữ nhân kia thì lao tới ôm nên mặt hắn úp thẳng vào ngực nàng. Một cảm giác mềm mại, êm ái truyền từ mặt hắn đi khắp cơ thể. Một mùi hương dịu ngọt nhẹ dàng thấm vào mũi hắn. Theo như ký ức của Hoàng Anh thì đây là Trần Ngọc Như Ý 26 tuổi, em của Như Quỳnh và là dì của hắn. Như Ý có gương mặt cân đối với gò má đầy đặn, đôi mắt to và đen ẩn dưới hàng lông mi cong vút, điểm này thì khá giống Như Quỳnh, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, cái miệng trúng chím đỏ mộng càng làm tăng thêm nét đáng yêu, dễ thương của nàng. Nàng ăn mặc khá gọn gàng, năng động, bộ y phục màu vàng nhạt ôm sát cơ thể làm hiện rõ những đường cong hấp dẫn. Ngực nở nang ngạo nghễ, vòng eo thon, bờ mông to tròn còn vểnh lên như thách thức. Chỉ có một câu để diễn ta, mặt học sinh vếu phụ huynh. Như Ý buông hắn ra, tay xoa xoa đầu hắn, cười cười rồi nói. Nhóc hôn mê 3 ngày 3 đêm không có ai chơi với gì cả, gì chán sắp chết rồi đây nè. Vừa nói Như Ý còn chu chu cái mỏ ra vẻ chán lắm rồi. Hoàng Anh nhìn thấy vậy chỉ thổn thức thốt lên trong lòng. Dễ thương quá, đang ngắm nhìn gương mặt dễ thương của Như Ý, mắt hắn bắt đầu mờ đi rồi. Quỵt, hắn lăn ra đất bất tỉnh lần nữa. Hoàng Anh chợt tỉnh, mở mắt cố nhìn xung quanh nhưng chỉ có một màu đen sâu thẳm. Hắn chỉ nhớ là đang nhìn Như Ý thì lăn ra đất bất tỉnh, sau đó thì mở mắt ra thì thấy mình đang đứng ở đây, xung quanh chỉ một màu đen. Chợt có 3 tiếng, xin chào, vang lên, trước mắt hắn hiện ra 3 cái màn hình siêu mỏng, trên 3 cái màn hình là 3 chữ. Xin chào, to tướng, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì màn hình thứ nhất phát ra âm thanh với giọng nói của một người đàn ông trung niên. Chào Hoàng Anh, ta là Tân Hoàng đế hệ thống, ta sẽ giúp cậu trở thành một vị Hoàng đế sống trong vinh hoa, phú quý, mỹ nữ được người người quỳ lạy. Cậu có muốn làm Hoàng đế? Hãy chọn ta, màn hình thứ hai tiếp lời với giọng đàn ông già hơn. Chào cháu bé, ta là siêu thần cấp hệ thống, ta sẽ giúp cháu trở thành cường giả thần cấp nắm trong tay sức mạnh tối thượng. Cháu có muốn làm cường giả thần cấp? Hãy chọn ta, Hoàng Anh theo quán tính nhìn sang màn hình thứ ba vì nghĩ nó sẽ giới thiệu giống như 2 màn hình vừa rồi. Im lặng trong giây lát, màn hình thứ 3 phát ra một giọng nam trẻ trung không kém phần cao ngạo hỏi. Nhóc muốn gì, mình muốn gì, câu hỏi đó chợt xuất hiện trong đầu Hoàng Anh. Rất nhiều thứ hắn suy nghĩ tới, hắn muốn thoát khỏi ranh đồng đoàn trong game LOL, hắn muốn trao lần đầu của hắn cho người con gái xứng đáng, hắn muốn vui vẻ nhậu nhẹt với đám bạn. Không đúng, những điều đó là mong muốn của Dương Anh ở thế giới cũ, còn bây mình là Hoàng Anh 13 tuổi, mình mới gặp 2 nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, mình mới biết ở đây có thú tộc. Những cô gái tai mèo, thế giới này còn quá mới mẻ với mình muốn khám phá, muốn trải nghiệm. Mình muốn sức mạnh, nghĩ thế hắn liền nói giọng đầy chắc chắn. Thế giới mới, thân xác mới, ta muốn bá đạo, ta muốn mỹ nữ, ta muốn. Góc truyện audio.com, một giọng cười tự tin vang lên từ màn hình thứ 3 chen ngang hắn. Ha ha, vậy hãy chọn ta thuần thú sư bá đạo hệ thống. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh, ta sẽ cho ngươi mỹ nữ. Còn muốn trở thành gì là quyền của ngươi. Hoàng Anh ngập ngừng trong giây lát rồi quả quyết nhìn vào màn hình thứ 3. Đồng ý, ta sẽ chọn ngươi. Tinh tinh, đã hoàn thành chọn lựa hệ thống, bắt đầu tải. 1, 2, 100, âm thanh từ màn hình thứ 3 vang lên, 2 màn hình còn lại bắt đầu mờ đi và biến mất. Không gian nơi hắn đang đứng bỗng sáng lên, trước mặt hắn xuất hiện nhiều màn hình điện tử cảm ứng hình lục giác xếp thành một vòng tròn, tất cả màn hình lục giác đó đều được nối đến một màn hình ở trung tâm hình tròn. Màn hình ở trung tâm hình tròn cũng là hình lục giác nhưng to hơn các màn hình xung quanh trông rất hiện đại. Hoàng Anh thốt lên, ta đang ở đâu, thứ này là gì đây? Một giọng nói cất lên, đó là giọng nam trẻ trung khi này. Đây là không gian hệ thống trong đầu nhóc, còn ta và các màn hình này là hệ thống nhóc vừa chọn. Từ giờ nhóc sẽ là chủ nhân của hệ thống này và ta cũng sẽ gọi nhóc là chủ nhân. Hãy bước lên chạm vào màn lớn ở giữa để xác định nhân dạng. Hoàng Anh làm theo giọng nói, bước lên chạm vào màn hình ở giữa thì tất cả màn hình đều sáng lên. Màn hình ở giữa sáng lên hiện ra dòng chữ, đã xác định nhân dạng chủ nhân, và sau đó rất nhiều dòng chữ xuất hiện. Chủ nhân, Trần Hoàng Anh tuổi, 13, nhân tộc, linh lực 0, 10, đường vân linh hồn, âm dương, Cấp bậc hiện tại, chưa có. Nghề nghiệp hiện tại, chưa có. Công pháp, chưa có. Kỹ năng chiến đấu, chưa có. Kỹ năng đời sống, chưa có. Trang bị, chưa có. Linh, yêu thú, chưa có. Nữ nhân, chưa có. Các màn hình xung quanh cũng hiện lên lần lượt là cửa hàng, thú, nhiệm vụ, hiểu biết, hành trang. Hoàng Anh nhìn lướt qua tất cả màn hình, chẳng khác gì các hệ thống game hắn từng chơi. Mắt hắn dừng lại ở màn hình to nhất hiện thông tin của hắn. Đọc hết một lượt thông tin rồi thần thờ nói. Tại sao linh lực lại không? 10, chẳng phải tới 13 tuổi linh hồn sẽ tự sinh ra linh lực sao? Hệ thống trả lời, đúng là 13 tuổi sẽ sinh ra linh lực, nếu chưa qua tu luyện thì chỉ số linh lực dao động tự 1. 3 là bình thường, 4, 6 là thiên tài, 7, 8 là siêu cấp thiên tài, 9 là yêu nghiệt. Người nào có chỉ số linh lực khi vừa mới 13 tuổi càng cao thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Nghe hệ thống trả lời Hoàng Anh nghẹn họng, khác gì nói hắn là phế vật. Người bình thường ít ra được 1,2 điểm còn đằng này hắn không điểm. Hắn hỏi tiếp, tại sao không thấy số ngăn linh hồn? Hệ thống trả lời giọng tỉnh bơ, vì linh hồn chủ nhân không phân ngăn thì làm gì có. Lời nói của hệ thống như một gáo nước lạnh dội vào người hắn. Chỉ số linh lực không? 10 cộng thêm linh hồn hắn không phân ngăn, vậy hắn chẳng khác gì siêu cấp phế vật. Hắn đang chán nản suy nghĩ thì hệ thống nói tiếp. Sau đây xin giới thiệu sơ qua công dụng của hệ thống cho chủ nhân nắm rõ. Màn hình to nhất ở giữa là hiển thị thông tin cá nhân của chủ nhân, cấp bậc, chỉ số, linh tinh. Nếu chủ nhân có bị các hiệu ứng thì cũng hiển thị ở đây. Màn hình nhiệm vụ được chia ra làm 3 chuỗi. Thứ nhất là nhiệm vụ chiến đấu có hình 2 thanh kiếm bắt chéo. Thứ hai là nhiệm vụ thuần thú hình đầu thú. Cuối cùng là nhiệm vụ sắc dục có hình trái tim. Mỗi khi chủ nhân hoàn thành một nhiệm vụ ở một chuỗi thì sẽ được thưởng tiền và điểm tích lũy của chuỗi nhiệm vụ đó. gocchuyenaudio.com Khi đạt đủ điểm tích lũy tới mức quy định sẽ được nhận phần thưởng vật phẩm tương ứng với chuỗi nhiệm vụ. Nếu đạt điểm tích lũy đủ 100 ở một chuỗi nhiệm vụ bất kỳ thì sẽ mở ra một nhiệm vụ lớn của chuỗi đó, hoàn thành nhiệm vụ lớn đó sẽ được thưởng nhiên tiền. Không có vật phẩm, và được nâng cấp cửa hàng cùng chuỗi nhiệm vụ tương ứng lên một cấp, điểm tích lũy về không. Ví dụ, đạt 100, điểm tích lũy ở nhiệm vụ chiến đấu có hình 2 thanh kiếm bắt chéo, sẽ mở ra một nhiệm vụ lớn liên quan tới chiến đấu. Sau khi hoàn thành sẽ được thưởng tiền, nâng cấp chuỗi nhiệm vụ chiến đấu lên một cấp. Nhiệm vụ khó hơn, thưởng ngon hơn, và cửa hàng tương ứng. Màn hình cửa hàng cũng chia ra 3 loại ứng với 3 chuỗi nhiệm vụ, giao dịch bằng tiền ở thế giới này, đồng bạc. Ô hình 2 thanh kiếm bắt chéo bán các vật phẩm liên quan tới chiến đấu như vũ khí, công pháp, kỹ năng. Ô hình đầu thú bán vật phẩm liên quan tới linh, yêu thú, ô hình trái tim bán vật phẩm liên quan tới sắc dục. Để nâng cấp lại cửa hàng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ lớn ở chuỗi tương ứng. Màn hình hiểu biết, thứ nhất là hiển thị thông tin, sở thích, câu chuyện của những người chủ nhân quen biết. Được cập nhật liên tục trong quá trình tiếp xúc. Thứ hai là hiển thị thông tin các loại yêu thú, linh thú, ma thú. Được cập nhật liên tục trong quá trình gặp, chiến đấu với chúng hoặc thuần hóa. Thứ ba là bản đồ. Được cập nhật khi chủ nhân đến vị trí tương ứng, kiểu như đi tới đâu mép sáng tới đó. Màn hình hành trang chứa các vật dụng và tiền, không chứa vật sống. Màn hình thú chứa linh, yêu thú của chủ nhân, tạo ảo cảnh phù hợp với linh, yêu thú để tạo sự thoải mái, có lợi trong quá trình thuần phục và tu luyện. Mặc định là một ô, có thể thêm số lượng trong cửa hàng, không giới hạn số lượng. Mua lần sau mắc gấp 5 lần trước, cách chương.